Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cũng không cần ngươi quá trân quý đồ vật, liền hai góc phía trước ngươi lấy ra cái chủng loại kia vạn niên thanh linh dây leo là được. Nếu không phải là cái này đấu kỹ không thích hợp ta tu luyện, ta cũng sẽ không tiện nghi như vậy liền lấy ra đến cấp ngươi trao đổi. Nghe được một trưởng lão mà nói, Tiêu Lăng hứng thú cũng bị câu lên. Hắn tự tay tiếp nhận cái kia màu xanh đen quyển trục, tiếp đó mở ra tới cẩn thận chu đáo. Độc sát phá hồn kích, địa giai trung cấp đấu kỹ. Này kỹ lấy khí độc vì lưỡi đao, trực chỉ địch chi linh hồn, tạo thành hết sức chi sáng tạo. Kỳ công vô hình, kỳ hại cái gì liệt, có thế tại im lặng chỗ nghe kinh lôi, giết địch từ trong vô hình. Như người tu luyện linh hồn kiên cố, khí độc mãnh liệt, thi triển này kỹ, thì uy lực của nó càng lớn, có thế khiến địch thủ khó lòng phòng bị, một kích phá hồn, uy lực khó lường. Này ngược lại là hiếm thấy độc thuộc tính linh hồn đấu kỹ, quả thật không tệ. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu để cho tiểu y tiên học được, nhất định có thể trở thành nàng một lá bài tẩy. Hắn đối với một trưởng lão nói lên khoản giao dịch này cảm thấy hết sức hài lòng. Như thế nào, tiểu tử, môn đấu kỹ này coi như hợp tâm ý ngươi a? Một trưởng lão gặp Tiêu Lăng không có lập tức trả lời, liền xoa xoa đôi bàn tay, mang theo ánh mắt mong đợi vấn đạo. Trong lòng của hắn biết rõ, đấu kỹ như thế đối với Tiêu Lăng dạng này luyện dược sư tới nói, có thể cũng không thích hợp tự mình tu luyện. Cho dù lực lượng linh hồn lại cường đại, nếu như đấu khí thuộc tính không phối hợp, thì triển ra uy lực cũng biết giảm bớt đi nhiều. Môn đấu kỹ này ta rất vừa ý, khoản giao dịch này ta đáp ứng. Tiêu Lăng lấy lại tinh thần, đối với một trưởng lão gật đầu một cái, lập tức đem phần kia lục sắc quyển trục thu vào chính mình trong nạp giới, tiếp đó lấy ra hai gốc vạn niên thanh linh dây leo, đưa cho một trưởng lão. Ha ha, ngươi cái này ánh mắt quả thật không tệ. Một trưởng lão một cái tiếp nhận thanh linh dây leo, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Có thể sử dụng một môn đối với chính mình không có tác dụng gì đấu kỹ đổi lấy đến chính mình cần có dược liệu, một trưởng lão cảm thấy lần giao dịch này chính mình rất kiếm lời. Thăm hỏi nhau vài câu sau đó, Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh liền hướng một trưởng lão nói tạm biệt, rời đi nơi đây. Đi ở đan tháp trên hành lang, Tào Dĩnh đem một lọn tóc kéo chi sau đó, hướng Tiêu Lăng vấn nói, "Ghê Tiêu Lăng, ngươi kế tiếp là dự định trở về mình tại Thánh Đan thành nơi ở sao? Ta Tào gia tại Thánh Đan nội thành thành cũng có chút phủ đệ, nếu như ngươi cần, có thể cho ngươi mượn cùng các bạn của ngươi ở." "Không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi." Tiêu Lăng mỉm cười từ chối, ta qua một thời gian ngắn liền muốn rời khỏi Thánh Đan thành, sẽ không đợi quá lâu, liền không làm phiền ngươi. Thanh khách, vậy được rồi. Tào Dĩnh cười nhẹ, mặc dù nghe được Tiêu Lăng tại Thánh Đan thành sẽ không ở lâu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, nhưng rất nhanh lại đổi lại một bộ sáng rỡ nụ cười. Nàng hơi hơi tới gần Tiêu Lăng, dùng cặp kia mê người cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm gò má của hắn, trong giọng nói mang theo một tia hoạt bát. Vậy vậy ngươi tại Thánh Đan thành trong khoảng thời gian này, ta có thể đi tìm ngươi thỉnh giáo một chút thuật chế thuốc vấn đề sao? Nếu như có thể cùng ngươi vị này bác phẩm luyện dược đại sư học tập, nói không chừng ta thuật chế thuốc cũng có thể có chỗ tinh tiến đâu. Tiêu Lăng không có quay đầu, chỉ là duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng ngăn tại gương mặt phía trước, xảo diệu để Tào Dĩnh đầu cách khá xa một chút. Tiếp đó hắn mới quay đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, "Ê chuyện này, có thể. Đi thôi." "Bất quá ngươi không cần sát lại gần như vậy." "Hừ, nhân gia một cái nữ hài tử đều không nói cái gì đó." Tào Dĩnh nhẹ giọng kháng nghị, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia khác ý vị. Những năm này, theo nàng càng ngày càng mỹ lệ động lòng người, chung quanh những cái kia để nàng cảm thấy ánh mắt chán ghét cũng càng ngày càng nhiều. Nàng không phải người bình thường, tự nhiên biết những nam nhân kia trong lòng tính toán điều gì. Đối với những cái kia mặt ngoài một bộ, sau lưng lại lòng mang ý đồ xấu nam nhân, trong nội tâm nàng vừa phản cảm vừa bất đắc dĩ, bởi vì dạng này người thực sự nhiều lắm. Nhưng mà, đối với Tiêu Lăng, nàng lại ngoài ý muốn sinh ra một loại phát ra từ nội tâm hảo cảm. Có lẽ là bởi vì nhiều năm qua nàng một mực là trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật, đột nhiên gặp phải một cái vượt xa mình người, để trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Còn có Tiêu Lăng vậy thì khác tại thường nhân ánh mắt, hắn đối đãi ánh mắt của nàng, không có những nam nhân kia dục vọng cùng tham lam, cái này khiến nàng cảm nhận được một loại khó được thoải mái dễ chịu cùng tôn trọng. Loại này cùng người khác bất đồng thái độ, để nàng đối với Tiêu Lăng hảo cảm đang cùng Tiêu Lăng ở chung bên trong không ngừng nhắc đến cao. Ngươi tìm đến ta có thể, bất quá, ta có một điều kiện. Tiêu Lăng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Tào Dĩnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghiêm túc. Tào Dĩnh bị hắn đột nhiên nghiêm túc thái độ làm cho có chút trở tay không kịp, nàng chớp chớp mắt, tò mò hỏi, điều kiện gì? Ta hy vọng chúng ta giao lưu giới hạn tại thuật chế thuốc cùng dược liệu tri thức, ta không muốn liên lụy đến khác không cần thiết sự tình. Tiêu Lăng âm thanh bình tĩnh, nhưng ngữ khí có loại không cho cự tuyệt hương vị. Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh chung đụng được coi như hòa thuận, nhưng hắn đối với Tào Dĩnh tâm tư vẫn là không nghĩ ra. Dù sao, giống Tào Dĩnh nữ nhân như vậy đều rất khôn khéo, hơi không chú ý liền có thể rơi vào bẫy rập của nàng. Liền tình huống trước mắt mà nói, vẫn là phải bảo trì khoảng cách nhất định mới tương đối thích hợp. Lại nói, trong nhà còn có hai vị thiếu nữ, Tiêu Lăng cũng không muốn bởi vì nhất thời vô ý mà dẫn phát cái gì không thể vãn hồi cục diện. Tào Dĩnh nao nao, lập tức lộ ra một cái dễ nhìn mỉm cười, người ta hiểu rồi, ngươi yên tâm, ta Tào Dĩnh cũng không phải loại kia không thức thời người. Đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ đàm luận thuật chế thuốc. Tiêu Lăng gật đầu một cái, hai người tiếp tục dọc theo hành lang tiến lên. Tào Dĩnh mặc dù mặt ngoài đón nhận Tiêu Lăng điều kiện, nhưng trong lòng lại có chút không phục. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng là chúng nhân chú mục tiêu điểm, người theo đuổi vô số, nhưng lại chưa bao giờ có ảnh hình người Tiêu Lăng dạng này đối với nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Trong đầu suy nghĩ giống như thủy triều cuồn cuộn, Tào Dĩnh lại lâm vào chính mình vô hạn não bổ bên trong. Chẳng lẽ Tiêu Lăng trong lòng kỳ thực vụng trộm ưa thích chính mình, chỉ là không dám nói rõ, cho nên mới cố ý biểu hiện lãnh đạm như vậy, muốn dùng loại này dục cầm cố túng thủ pháp. Chương 328, Diệp gia tới cửa. Hừ, cái này Tiêu Lăng, thật đúng là không hiểu phong tình. Tào Dĩnh trong lòng âm thầm cô, nhưng lập tức lại nhịn cười không được, ghê bất quá, dạng này mới có thú đi, bản tiểu thư thì sẽ không nhường ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta. Nàng quyết định, nhất định phải tìm một cơ hội để cho Tiêu Lăng đối với nàng lau mắt mà nhìn, không chỉ là tại trên thuật chế thuốc, còn muốn tại phương diện khác. Hai người vừa đi vừa nói, trong lúc bất tri bất giác đã tới đan tháp cửa ra vào. Dương quang xuyên thấu qua cao lớn cổng vòm vẫy vào trên người của bọn hắn, cho cái này tràn ngập thần bí cùng trang nghiêm chỗ tăng thêm một tia ấm áp. Tốt, ta sẽ đưa ngươi tới đây. Tào Dĩnh dừng bước lại, mỉm cười đối với Tiêu Lăng nói, nghe nếu có cái gì cần giúp, cứ tới tìm ta. Cảm tạ, ta biết. Tiêu Lăng cũng mỉm cười đáp lại, tiếp đó quay người rời đi đan tháp. Tào Dĩnh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tiêu Lăng bóng lưng dần dần đi xa, thẳng đến biến mất ở cuối tầm mắt. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia tâm tình phức tạp, nhưng rất nhanh lại bị nàng cái kia sáng rỡ nụ cười thay thế. Tiêu Lăng, ngươi thật đúng là một người thú vị. Tào Dĩnh tự nhủ, tiếp đó quay người về tới đan tháp nội bộ. Vừa rời đi đan tháp, Tiêu Lăng liền ngựa không ngừng vó câu về tới mình tại Thánh Đan Thành mướn cái kia ấm áp tiểu viện. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đã vài ngày không thấy hắn, trong lòng tự nhiên là tưởng niệm vô cùng. Tiêu Lăng vừa về đến, liền đem tại đan tháp chú tâm luyện chế bát phẩm phục linh thanh đang giao cho Thiên Hỏa Tôn giả, tiếp đó liền mang theo hai vị thiếu nữ đi ra ngoài, dự định tại Thánh Đan trong thành thật tốt dạo chơi. Hơn nữa Tiêu Lăng cũng cảm thấy, ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng là rất tốt, dù sao tu luyện chuyện này, cũng phải xem trọng cái khổ nhàn kết hợp đi. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, đem tòa này phồn hoa ồn ào náo động thành thị bao phủ tại trong hoàn toàn yên tĩnh. Cứ việc sắc trời đã tối, Thánh Đan thành đèn đuốc vẫn như cũ rực rỡ. Người trên đường phố lưu vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Tiêu Lăng nhẹ nắm lấy Tiểu Y Tiên tay, hai người nhàn nhã trên đường phố dạo bước, mà Thanh Lân giống như cái hoạt bát tinh linh, hoạt bát đi tại trước mặt bọn họ, thỉnh thoảng lại tại bên đường trước gian hàng ngừng chân, tò mò chọn đủ loại đồ chơi nhỏ. Ba người bọn họ cứ như vậy dạo bước trong đám người, ngẫu nhiên còn có thể nghe được người đi đường nói chuyện phiếm âm thanh. Hôm nay, cơ hồ mỗi người nói chuyện đều vây quanh một cái chủ đề. Đó chính là hôm nay luyện chế thành công ra bát phẩm tứ sắc đan dược thanh niên, vị kia tên là Tiêu Lăng tuổi trẻ yêu nghiệt. Đã từng cái kia đối với rất nhiều người tới nói còn có chút tên xa lạ, bây giờ đã thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu. Bọn họ cũng đều biết, cái tên này chẳng mấy chốc sẽ tại toàn bộ Trung Châu truyền ra, trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Tiêu Lăng, cái này trẻ tuổi người trẻ tuổi, cũng sẽ tại sau đó không lâu tương lai, nhất định trở thành Trung Châu nổi bật nhất tân tinh. Bất quá bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn trong miệng chủ đề nóng Tiêu Lăng, vừa mới từ bên cạnh bọn họ đi qua. Ôi ơi! xem ra chúng ta tuyệt thế thiên tài, trẻ tuổi nhất bát phẩm luyện dược sư, thực sự là rất uy phong đâu, về sau tiểu nữ tử nhưng phải dựa vào Tiêu Lăng đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Y Ti nghe được chung quanh người qua đường đối với Tiêu Lăng nghị luận, nhịn không được nhạo báng, nàng luôn luôn tính cách thanh nhã, bây giờ nhưng cũng lộ ra dí dỏm một mặt. Tiên nhi ngươi nhưng là đừng cầm ta nói giỡn, nhiều người như vậy nghị luận, ta còn thực sự có chút ngượng ngùng. Tiêu Lăng sờ lỗ mũi một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng. Thiếu gia chính là lợi hại, đến Trung Châu cũng là nổi bật nhất thiên tài. Thanh Lân nhưng là mặt tràn đầy sùng bái, trong lòng của nàng tràn đầy cảm giác tự hào, đối với Tiêu Lăng kính nể chi tình lộ rõ trên mặt. Ha ha, Thanh Lân ngươi cũng rất tuyệt a, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, tu vi cũng không có ngươi cao. Tiêu Lăng vuốt vuốt Thanh Lân cái đầu nhỏ, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều. Bọn hắn cứ như vậy vừa đi vừa nói, Tiểu Y Tiên treo chọc cùng Thanh Lân sùng bái đang vào một chỗ, để Tiêu Lăng tâm tình cũng buông lỏng không thiếu. Trong bóng đêm thánh đang thành, bởi vì bọn họ tiếng cười mà lộ ra càng tăng nhiệt độ hơn hình cùng náo nhiệt. Tại Đan Tháp một trong năm đại gia tộc Diệp gia, trong nghị sự đại sảnh bầu không khí ngưng trọng. Tộc trưởng, gia tộc bọn ta lần trước trong khảo hạch không thể đạt tiêu chuẩn. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, hai năm sau lần thứ ba khảo hạch Diệp gia chúng ta nếu vẫn không cách nào đạt đến tiêu chuẩn, sợ là chúng ta gia tộc liền bị xóa tên năm gia tộc lớn nhóm. Một vị Diệp gia trưởng lão lo lắng nói. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Một vị trưởng lão khác nhíu chặt lông mày, trong giọng nói để lộ ra lo nghĩ. Nếu như bị đá ra năm gia tộc lớn, đã mất đi Đan Tháp che chở, Diệp gia chúng ta coi như thật xong. Tộc trưởng âm thanh trầm trọng, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Xem ra, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Nhưng mà, muốn tìm tư chất ưu tú người trẻ tuổi cũng không phải chuyện dễ dàng. Một vị trưởng lão thở dài, trong lời nói mang theo bất đắc dĩ. Ta nghe nói Thánh Đan Thành gần nhất xuất hiện một cái vô cùng lợi hại người trẻ tuổi, hơn nữa căn cứ vào Hân Lam Nha đầu kia trước đó không lâu gửi trở về tin, vị trẻ tuổi kia tự hồ vẫn Hân Lan học trưởng. Chúng ta có lẽ có thể thử liên hệ hắn. Một vị trưởng lão khác đưa ra một cái khả năng phương án giải quyết. Đại trưởng lão, ngươi nhìn thế nào? Tộc trưởng chuyển hướng ngồi ở đại sảnh một góc Diệp gia đại trưởng lão, Diệp Trùng, trưng cầu ý kiến của hắn. Lão Phu cho rằng đáng giá thử một lần. Ngày mai Lão Phu sẽ mang theo phong phú lễ vật tới cửa bái phỏng, mặc dù không biết đối phương có thể đáp ứng hay không, nhưng vì gia tộc tương lai, coi như kéo xuống Lão Phu tấm mặt mo này, cũng phải đi thử một lần. Đại trưởng lão âm thanh kiên định, ánh mắt bên trong lập lòe quyết tâm tia sáng. Có sau khi quyết định, trong nghị sự đại sảnh bầu không khí hơi buông lỏng một chút, thành viên gia tộc nhóm bắt đầu thảo luận tới kế hoạch cụ thể, hy vọng có thể thông qua lần này ngoại viện, vì Diệp gia mang đến chuyển cơ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, nhẹ nhàng phất qua Tiêu Lăng gương mặt, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn mở to mắt, phát hiện Tiểu Y Tiên giường ngủ đã trống không, đệm chăn chỉnh tề mà gấp lại ở một bên. Tiêu Lăng duỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy, đơn giản sửa sang lại một cái quần áo của mình, tiếp đó mang theo một tia hiếu kỳ đi ra khỏi phòng. Trong viện, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, nhàn nhã thưởng thức trà, trò chuyện. Tiểu Y Tiên thân mang một bộ thanh lịch váy dài, tóc dài nhẹ nhàng choàng tại trên vai, lộ ra phá lệ thanh tân thoát tục. Thanh Lân thì mặc nàng thích nhất thanh sắc quần áo, sinh động linh động. Hai người đàm tiếu âm thanh tại trong không khí sáng sớm quanh quẩn, cho sáng sớm yên lặng này tăng thêm một vòng ấm áp. Tiêu Lăng đi đến giữa các nàng, một cách tự nhiên ngồi xuống, đưa tay cầm lên một ly đã pha tốt trà, nhẹ nhàng thổi thổi, tiếp đó tiểu hớp một miếng, hương trà tại đầu lưỡi lan tràn, hắn thỏa mãn híp mắt lại, gia nhập hai người nói chuyện phiếm. Đúng, thiếu gia, vừa rồi có người tới tìm ngươi, nhìn ngươi còn đang ngủ, ta liền để bọn hắn đi về trước. Nhưng hắn tự hồ còn ở bên ngoài chờ lấy. Thanh Lân đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Tiêu Lăng nói. A, có người tới tìm ta. Tiêu Lăng một bên nhéo nhéo Thanh Lân trơn mềm khuôn mặt, vừa cười hỏi để biết bọn hắn tìm ta có chuyện gì không? Xem bọn hắn mặc quần áo, hẳn là đang tháp một trong năm đại gia tộc Diệp gia người. Tiểu Y Tiên ở một bên nói bổ sung. Diệp gia người A, ta đại khái có thể đoán được bọn hắn tìm ta là vì cái gì? Tiêu Lăng sờ cầm một cái. Khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, rệ tiên nhi, ngươi đi xem một chút bọn hắn còn ở đó hay không, nếu như ở đây, liền đem bọn hắn mời tiến đến A giúp ngươi ngưng kết độc đan, còn cần bọn hắn một chút trợ giúp đâu. Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, đứng lên, nhẹ nhàng hướng viện môn đi đến. Mà Tiêu Lăng thì tiếp tục thưởng thức trà, cùng Thanh Lân trò chuyện, chờ đợi Diệp gia khách đến thăm. Chính xác như Thanh Lân nói tới, Diệp gia mấy vị kia cũng không hề rời đi, bọn hắn một mực tại ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi. Lấy được Tiểu Y Tiên một tiếng truyền gọi, bọn hắn liền bị đưa vào đình viện. Ở ngoài sáng trong đại sảnh, Tiêu Lăng ngồi ở chủ vị, ánh mắt rơi vào phía dưới một vị ông lão mặc áo xanh trên thân, sắc mặt của hắn mang theo vài phần cổ quái. Tại hạ Diệp gia đại trưởng lão Diệp Trùng, chuyên tới để bái kiến Tiêu Lăng đại sư. Ta cái kia tôn nữ Diệp Hân Lam tại Già Nam học viện may mắn mà có Tiêu Lăng đại sư chiếu cố. Diệp Trùng khách khí lên tiếng chào, một bên giới thiệu chính mình, một bên tính toán thông qua Diệp Hân Lam quan hệ tới kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Nguyên lai là Diệp Trùng trưởng lão, đang tháp năm đại gia tộc danh tiếng ta sớm đã có nghe thấy, như sấm bên tai. Mời ngồi. Tiêu Lăng nghe xong, nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Đến nỗi Hân Lam học muội, ta cũng chỉ là cho nàng một chút chỉ điểm, hơn nữa nàng cũng cho ta tương ứng hồi báo. Diệp Trùng theo lời ngồi xuống, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn biết, rất nhiều thiên tài nhân vật thường thường tự cao tự đại, khó mà tiếp cận. Trước khi đến, hắn còn làm xong bị trận ngoài cửa chuẩn bị, nhưng Tiêu Lăng bình dị gần gũi để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết Diệp gia, xem như đang tháp một trong năm đại gia tộc, tìm ta có gì muốn làm? Không phải là tìm ta luyện chế đan dược đơn giản như vậy à? Gặp Diệp Trùng ngồi xuống, Tiêu Lăng trực tiếp cắt vào chính đề, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Diệp Trùng cười khang một tiếng, khoát tay áo, ì ha ha, Tiêu Lăng đại sư nói đùa, ta tìm đại sư ngài là có khác chuyện quan trọng. À, cái kia không ngại nói nghe một chút. Tiêu Lăng giọng nói nhẹ nhàng, ra hiệu Diệp Trùng nói tiếp. Tiêu Lăng đại sư biết năm gia tộc lớn, cái kia hẳn là biết, cái này năm gia tộc lớn, là rất lâu phía trước chính là lưu truyền xuống, lúc đó sáng tạo cái này năm tộc trưởng của đại gia tộc, đều là đang tháp bên trong thành viên nòng cốt, mà dựa theo điều kiện, chỉ cần về sau năm gia tộc lớn có thể đạt đến một vài điều kiện, như vậy đều là có thể tại đang tháp trưởng lão tịch trung, chiếm giữ một chỗ ngồi chi vị. Diệp Trùng bắt đầu giảng giải, thanh âm bên trong mang theo một tia tự hào. Năm gia tộc lớn tại đan vực đều có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, lại thêm đan tháp cái này cường đại hậu thuẫn, cơ hồ có thể tại đan vực muốn làm gì thì làm. Cho dù là ba cốc tứ phương các lớn như vậy thế lực, gặp phải năm gia tộc lớn cũng phải lễ nhượng ba phần. Bất quá, bây giờ Diệp gia chúng ta đã không ở nơi này cái hàng ngũ. Nói đến đây, Diệp Trùng sắc mặt trở nên có chút ảm đạm. À, ta đoán ngươi tìm ta, phải cùng chuyện này có liên quan a. Tiêu Lăng lông mày hơi nhíu, biết mà còn hỏi. Không tệ, đan tháp mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đối với năm gia tộc lớn tiến hành khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch gia tộc mới có thể tiếp tục giữ lại tại trưởng lão trên ghế ghế. Diệp Trùng thanh âm bên trong để lộ ra một tia cảm giác cấp bách. Đan tháp rất coi trọng thế hệ trẻ bồi dưỡng, cho nên khảo hạch tự nhiên cũng là nhằm vào thế hệ trẻ tuổi. Nhưng tiếc nuối là Diệp gia chúng ta thế hệ trẻ nhân tài càng ngày càng thưa thớt, một đời không bằng một đời, lần trước khảo hạch liền không có có thể đạt đến tiêu chuẩn. Diệp Trùng thở dài, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Lần tiếp theo khảo hạch, ta nghĩ. Diệp Trùng dừng một chút, dường như đang châm chước cách diễn tả, e muốn mời Tiêu Lăng đại sư đại biểu Diệp gia chúng ta tham gia khảo hạch. Xin yên tâm, chúng ta sẽ cung cấp để ngài hài lòng thù lao. Diệp gia chúng ta xem như một trong năm đại gia tộc, nhiều năm tích lũy không thiếu tài nguyên, vô luận là bát phẩm đan phương vẫn là những bảo vật khác, chúng ta đều có thể cung cấp. Diệp Trùng càng nói càng nhanh, hiển nhiên là lo lắng Tiêu Lăng sẽ cự tuyệt, cho nên vội vàng ném ra điều kiện của mình. Hắn nói lên điều kiện cũng chính xác mê người, Tiêu Lăng mặc dù đã có một ít bát phẩm đan phương, nhưng điều này cũng không có thể lời thuyết minh bát phẩm đan dược giá trị không cao, bình thường bát phẩm luyện dược sư, trong tay cũng không cách nào thu thập mấy phần bát phẩm đan phương. Nghe điều kiện chính xác rất hấp dẫn người. Tiêu Lăng ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ nói. Nhưng mà, các ngươi vì cái gì không tìm những thứ khác luyện dược sư để thay thế khảo hạch đâu? Điều kiện như vậy, hẳn là có thể hấp dẫn không ít tuổi trẻ luyện dược sư a. Hơi hơi suy tư sau, Tiêu Lăng đưa ra nghi vấn của mình. Diệp Trùng thở dài, giải thích nói với Tiêu Lăng đại sư, ngài có chỗ không biết, loại này khảo hạch thấp nhất tư cách yêu cầu luyện dược sư ít nhất đạt đến lục phẩm. Mà muốn thông qua khảo hạch, ít nhất phải có thất phẩm luyện dược sư trình độ mới được. Những cái kia tuổi trẻ thì đến được loại trình độ này thiên tài luyện dược sư, sau lưng phần lớn đều có cường đại luyện dược gia tộc ủng hộ. Những gia tộc kia đều mong nhìn thấy Diệp gia ngã xuống, hảo thay vào đó, làm sao có thể xuất thủ tương trợ đâu. Nói đến đây, Diệp Trùng lần nữa lắc đầu bất đắc dĩ. Tiêu Lăng gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, tiếp đó mở miệng nói, nếu đã như thế, Diệp Trùng trưởng lão, ngài thỉnh cầu ta đáp ứng. Có thật không? Diệp Trùng mừng rỡ, lập tức đứng dậy, muốn hướng Tiêu Lăng biểu đạt lòng cảm kích của hắn. Tiêu Lăng đại sư, chuyện này. Hắn kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Đừng vội, ta còn có hai điểm yêu cầu. Tiêu Lăng ngắt lời hắn. Diệp Trùng sửng sốt một chút, lập tức nói, mời nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài. Diệp Trùng trưởng lão yên tâm, yêu cầu của ta đối với Diệp gia tới nói cũng là có thể làm được. Đầu tiên, ta cần sử dụng các ngươi Diệp gia dương hỏa cổ đàm. Tiêu Lăng nói. Nếu như Tiêu Lăng đại sư muốn mượn dùng Diệp gia chúng ta dương hỏa cổ đàm, cái này dĩ nhiên không có vấn đề, điều kiện này ta đáp ứng. Diệp Trùng lập tức trả lời đạo. Dương hỏa cổ đàm mặc dù là Diệp gia một chỗ trọng yếu cấm địa, nhưng Tiêu Lăng chỉ là muốn mượn dùng một chút, cũng không phải muốn đoạt đi, này đối Diệp gia tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thứ hai, ta hy vọng có thể đọc Diệp gia liên quan tới thuật chế thuốc sách, cùng với lịch đại tiên tổ lưu lại đủ loại bản chép tay. Tiêu Lăng gật đầu một cái, đưa ra chính mình điều kiện thứ hai. Diệp gia mặc dù bây giờ dần dần xuống dốc, nhưng xem như đang tháp sáng lập mới bắt đầu một trong năm đại gia tộc, tổ tiên đã từng có lịch sử huy hoàng, cất giữ thuật chế thuốc trân quý tư liệu chắc chắn không thiếu, Tiêu Lăng đối với mấy cái này tư liệu tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Cái này, Tiêu Lăng đại sư, đây đều là Diệp gia chúng ta cơ mật. Ta một người thực sự không cách nào làm chủ. Diệp Trùng nghe được yêu cầu này sau, sắc mặt trở nên có chút khó xử. Diệp Trùng trưởng lão, chúng ta cũng là người biết chuyện, ngươi cũng biết bây giờ có bao nhiêu người đang mơ ước Diệp gia. Tiêu Lăng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. Diệp Trùng trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng, kể tốt a, chuyện này ta đáp ứng, bất quá ta có một thỉnh cầu, thỉnh Tiêu Lăng đại sư thu ta cái kia tôn nữ Diệp Hân Lam làm đồ đệ. Nếu như đổi lại Diệp gia thời kỳ đỉnh phong, đương nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy. Nhưng bây giờ Diệp gia tự thân khó đảm bảo. Diệp Trùng cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, coi như trong lòng không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể đáp ứng. Đến nỗi để Diệp Hân Lam bái Tiêu Lăng vi sư, cũng có thể để quan hệ của song phương càng thêm chặt chẽ. Ta cùng Hân Lam học muội niên kỷ không kém nhiều, cũng không thích hợp thu đồ, hơn nữa ta cũng không có bất luận cái gì thu học trò dự định. Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, nếu có cơ hội, ta có thể chỉ điểm nàng một chút. Tiêu Lăng nói. Tốt ta, dạng này cũng được. Mặc dù không có thể làm cho Tiêu Lăng thu Diệp Hân Lam làm đồ để có chút tiếc nuối, nhưng Diệp Trùng cũng không cách nào nói thêm gì nữa. Nếu như treo đến Tiêu Lăng không cao hứng, cái kia giải quyết Diệp gia trước mắt khốn cảnh một cơ hội cuối cùng có thể cũng liền bị lỡ. Đã các ngươi Diệp gia đáp ứng điều kiện của ta, như vậy lần sau khảo hạch liền giao cho ta a, thông qua khảo hạch hẳn không phải là việc khó gì, chờ ta cần sử dụng dương hỏa cổ đàm thời điểm, ta sẽ đích thân đi Diệp gia bái phỏng. Đoán chừng cũng chính là mấy ngày sau chuyện. Tiêu Lăng trong giọng nói để lộ ra tự tin. Có Tiêu Lăng đại sư xuất mã, tự nhiên là không có sơ hở nào. Diệp Trùng cười ha hả đáp lại nói, trong lòng thầm nghĩ, một vị bác phẩm luyện dược sư tham gia loại kia khảo hạch, thông qua đơn giản chính là một bữa ăn sáng, thậm chí cầm một cái tên thứ nhất cũng là chuyện đương nhiên. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu sau đó, Diệp Trùng liền đứng dậy cáo từ. Hắn cần mau trở về, hướng bên trong gia tộc hồi báo lần này thương lượng kết quả. Diệp Trùng sau khi rời đi không lâu, Tiêu Lăng tiểu viện liền lần lượt có khách tới thăm tới cửa. Đại đa số người là tới kết giao, cũng không thiếu một chút tới cửa cầu luyện đan người. Đối với những cái kia muốn kết giao người, Tiêu Lăng dùng dăm ba câu liền xảo diệu đuổi, hắn bây giờ nhưng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Mà đối với những cái kia cầu đan người, Tiêu Lăng thì kiên nhẫn nói chuyện với nhau một hồi, chủ yếu là thảo luận thù lao cùng luyện chế vấn đề thời gian. Đến tìm Tiêu Lăng vị này bác phẩm luyện dược sư cầu đan, trên cơ bản cũng là một chút tài lực hùng hậu cường giả hoặc sau lưng có thế lực lớn ủng hộ người, bọn hắn lấy ra thù lao tự nhiên cũng là tương đương khả quan. Tiêu Lăng cũng đúng lúc có thể lợi dụng Thiên Hỏa Tôn giả bế quan trong khoảng thời gian này, kiếm chút thu nhập thêm, giết thời gian, đồng thời cũng có thể rèn luyện một chút chính mình luyện dược kỹ nghệ. Mà từ Tiêu Lăng từ đan tháp bên trong lấy ra những cái kia trân quý độc dược, Tiểu Y Tiên cũng là mừng rỡ không thôi, lập tức lấy tay lợi dụng những thứ này mới lấy được độc dược phối chế mới chất độc hóa học. Nàng tràn đầy tự tin biểu thị, mượn nhờ những thuốc độc này, chỉ cần bế quan 3 tháng, nàng liền có thể đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Thanh Lân biết rõ chính mình cần càng cố gắng mới có thể đuổi kịp Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Lăng bước chân, bởi vậy nàng mỗi ngày đều vùi đầu vào khắc khổ trong tu luyện. Kể từ đi tới Trung Châu, Tiêu Lăng đã trợ giúp nàng bộ hoạch mấy cái ma thú cấp 6, nhưng thất giai loài rắn ma thú vẫn còn không có gặp phải. Tiêu Lăng trong lòng đã có dự định, chờ có thời gian, mang Thanh Lân đi thú vực, hảo hảo mà tìm kiếm đồng thời thu phục một chút cao cấp loài rắn ma thú. Chương 329, Huân Nhi ra tộc. Tại Thánh Đan Thành trong những ngày kế tiếp, Tiêu Lăng liền toàn thân tâm đầu nhập vào thuật chế thuốc trong tu luyện, cái này trên căn bản đồng đẳng với tại đốt tiền, hoặc có lẽ là, chuẩn xác hơn giảng, là tại đốt dược liệu. Bất luận một cái luyện dược sư thiên phú cỡ nào xuất chúng, thực tiễn thao tác lúc nào cũng cực kỳ trọng yếu một vòng. Mà nói đến thực tiễn, tự nhiên là không thể thiếu số lớn dược liệu. Đối với Tiêu Lăng dạng này cấp bậc luyện dược sư tới nói, cho dù là dùng để luyện tập dược liệu cũng đều là có giá trị không nhỏ. Nếu như không có cường đại bối cảnh ủng hộ, tiêu hao như thế chính xác sẽ cho người chùn bước. Đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều luyện dược sư khi đạt tới tài nghệ nhất định sau, đề thăng trở nên càng thêm khó khăn nguyên nhân một trong. Bất quá, đối với tài lực hùng hậu Tiêu Lăng tới nói, đó căn bản không tính là gì vấn đề lớn. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, Tiêu Lăng không thể không lần nữa cảm khái, Chưởng Thiên Bình tính thực dụng thật là không có phải nói. Trong đoạn thời gian này, Đan Tháp phụ cận bầu trời thường xuyên tụ tập đan lôi, mà nghênh đón những thứ này đan lôi, chính là cổ kia toàn thân tản ra rực rỡ kim quang trạch yêu khôi. Mới đầu, biết cái này khôi lỗi chủ nhân là Tiêu Lăng người cũng không nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi khi mọi người nhìn thấy cái kia khôi lỗi lúc, đại đa số người đều hiểu rồi, đây là Tiêu Lăng đang tiến hành luyện dược tín hiệu. Một số người thậm chí tới cửa tới, hy vọng có thể dùng một chút tài nguyên từ Tiêu Lăng ở đây đổi lấy một bộ có thể hấp thu lôi đình chi lực đến đề thăng thực lực thiên yêu khôi. Nhưng mà, Tiêu Lăng đối bọn hắn đáp lại lúc nào cũng một dạng, cổ này khôi lỗi là chính mình từ trong di tích lấy được, trong tay cũng không có dư thừa có thể giao dịch. Sau một quãng thời gian, cũng không có người lại trở lại hỏi thăm Tiêu Lăng liên quan tới khôi lỗi chuyện. Cổ tộc, cổ giới. Đây là một mảnh huyền dị thế giới, bầu trời lúc nào cũng bị tầng tầng lớp lớp vân vụ bao phủ, cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác. Không khí nơi này bên trong tự hồ cũng tràn đầy ma lực, để cho người ta một hít một thở ở giữa đều có thể cảm nhận được năng lượng di động, ở đây tu luyện, hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Bốn phía là liên miên phật phòng sơn phong, mỗi một tòa đều hiểm trở giống là thiên nhiên kiệt tác. Ngẫu nhiên, trên bầu trời sẽ xẹt qua mấy đạo lưu quang, những cái kia cũng là cổ tộc một chút tuần tra thị vệ đang lao vùng vụt mà qua. Trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, nếu là ở khác chỗ, nhất định có thể gây nên một mảng lớn sợ hãi thán phục. Tại những này trong ngọn núi, có một tòa đặc biệt sơn phong, nó giống như một thanh khổng lồ kiếm, thẳng tắp cắm vào đám mây. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy cái kia tầng tầng vân vụ, căn bản không nhìn thấy đỉnh núi ở nơi nào. Liền tại đây mây mù vòng trên đỉnh núi, có một khối hồn viên đá xanh. Trên tảng đá, ngồi một cái cô gái tuyệt mỹ, nàng đang ngồi xếp bằng tu luyện, hai tay kết thành tu luyện ấn kết. Theo hô hấp của nàng, từng đạo năng lượng thiên địa phản phất có sinh mệnh, tại nàng chóp mũi phía trước xoay quanh, thật lâu không tiêu tan. Hình tượng này, đơn giản giống như là một bức sống sờ sờ tranh sơn thủy, để cho người ta nhìn cũng nhịn không được muốn gia nhập vào trong đó hàng ngũ. Bóng hình xinh đẹp mặc một bộ đơn giản quần áo màu xanh, mặc dù không phải cái gì hoa lệ trang phục, thế nhưng phần thanh tân thoát tục khí chất, để cho người ta nhìn đã cảm thấy tâm tình thư sướng. Cái hông của nàng buộc lên một đầu màu tím nhạt tơ lụa, nhẹ nhàng nhất hệ, liền đem nàng cái kia vòng eo mảnh khảnh tôn lên càng thêm động lòng người. Đi lên nhìn, mặt mũi của nàng điềm tĩnh, đẹp để cho người ta tâm động, để bất luận kẻ nào tới đều tìm không ra một điểm tì vết. Trong ánh mắt của nàng mang theo một loại không linh khí tức, phản phất có thế nhìn thấu nhân tâm, để cho người ta xem xét, trong lòng phiền não cùng nộ khí đều biết không tự chủ tiêu tan. Nữ tử này, cho người cảm giác giống như là tiên nữ hạ phàm, hay là trong trần thế cái kia đóa không nhiễm bụi trần thanh liên, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Nàng giống như là loại kia chỉ có thể xa xa thưởng thức, mà không dám tùy tiện đến gần tồn tại. Ở trước mặt nàng, rất nhiều nam tử có thể sẽ cảm thấy chính mình không đủ ưu tú, thậm chí có chút tự ti. Chung quanh năng lượng thiên địa tự hồ cũng đặc biệt thiên vị nàng, bọn chúng tại bên người nàng bồi hồi, giống như là một đám ngôi sao vây quanh mặt trăng, không ngừng mà theo ý niệm của nàng, chậm rãi chảy vào thân thể của nàng. Cảnh tượng này, giống như là một bức sinh động vẽ, để cho người ta nhìn cũng nhịn không được muốn gia nhập vào trong đó, cảm thụ phần kia yên tĩnh cùng hài hòa. Tu luyện thời gian lúc nào cũng qua thật nhanh, trong nháy mắt, một giờ liền lặng lẽ chạy trốn. Nữ hài cặp kia khép hờ linh động đôi mắt đẹp, chậm rãi mở ra. Theo ánh mắt của nàng mở ra, một đám ngọn lửa màu vàng đột nhiên thoáng hiện, mang theo một loại không giống bình thường uy áp cảm giác, phản phất liền không khí chung quanh đều bởi vì cổ lực lượng này mà trở nên trầm trọng. Tại cổ uy áp này ảnh hưởng dưới, liền chung quanh năng lượng thiên địa đều tự hồ trở nên có chút chần chờ, trong không khí ẩn ẩn truyền đến một tia bất an ba động. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen nhanh chóng hướng nữ hài phương hướng chạy đi. Hắn ngẩng đầu quan sát nữ hài, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, Ngụy Huân Nhi tiểu thư thực sự là thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền đã đột phá đến đấu tôn cảnh giới, xem ra không dùng đến 10 năm, nàng liền có thể bước vào cái kia đại lục tuyệt điên đấu thánh chi cảnh. Đột nhiên, trên ngọn núi nữ hài ưu nhã đứng lên, nàng cái kia thân ảnh thon dài dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mặt trời lộ ra phá lệ mê người. Nàng hơi hơi nghiêng quá mức, liếc qua sau lưng, tiếp đó lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ nói, "Ê Lăng lão, đừng lẩn trốn nữa, ra đi." Một sát na kia nụ cười, đẹp đến nỗi người kinh diễm, phản phất bản thân nó chính là một chùm sáng, chiếu sáng bốn phía thiên địa, để bên này thiên địa đều bởi vậy nhiều một vòng xinh đẹp màu sắc. Tại giọng cô gái vừa ra, sau lưng nàng bóng tối liền bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, chậm rãi, một đạo thân ảnh già nua từ trong bóng tối hiển hiện ra. Hắn hướng nữ hài cung kính bái, cười nói, "Hê tiểu thư cảm giác lực thực sự là càng ngày càng nhạy cảm, ta vừa mới đến nơi này, liền bị ngài phát hiện." Đối với loại này thường xuyên có thể nghe thổi phồng thanh âm, nữ hài cũng không có quá lớn phản ứng, nàng tùy ý điều khiển rồi một lần tán lạc tóc xanh, vẫn nói, "Ê Lăng lão, ngươi tới đây nhi là có chuyện gì không? Nếu như là không có chuyện, ta cũng không hy vọng ngươi quấy rầy ta tu luyện. Nếu như không có chuyện, ta nào dám quấy rầy tiểu thư tu luyện." Cái thân ảnh kia ngẩng đầu, lộ ra một tấm đầy tuế nguyệt dấu vết khuôn mặt. Hắn chính là đã từng xem như Huân Nhi tại Tiêu gia lúc hộ vệ Lăng Ảnh. Mà trước mặt vị này khí chất phi phàm nữ hài, không phải Tiêu Lăng ngày đêm tưởng niệm Huân Nhi, còn có thể là ai đây? "Chuyện trong tộc, ta không có hứng thú gì." Huân Nhi thuận miệng nói, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vừa nhất, chung quanh mây mù bắt đầu ở nàng lòng bàn tay tụ tập, dần dần ngưng kết trở thành một tấm tuấn dật nam tử khuôn mặt. Nàng nhìn chăm chú gương mặt này, dung nhan tuyệt đẹp bên trên lộ ra lướt qua một cái khó được ôn nhu nụ cười. Nghe nói như thế, Lăng Ảnh cười cười, tiếp đó mang theo một tia ngữ khí hài hước nói, "Khi ta nghĩ tiểu thư nhất định sẽ đối với ta sau đó muốn nói lời cảm thấy hứng thú." Huân Nhi ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở cái kia trương từ mây mù ngưng tụ nam tử trên mặt. Nàng nghe được Lăng Ảnh mà nói sau, đôi mắt đẹp hơi hơi chuyển hướng hắn, mỉm cười nói, "Hệ hy vọng như thế. Nói đi." Căn cứ thuộc hạ nghe được tin tức, Trung Châu gần nhất toát ra cái siêu cấp thiên tài, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra bát phẩm tứ sắc đan dược, hơn nữa tên của hắn, liền kêu Tiêu Lăng. Lăng Ảnh vừa gật đầu, một bên đem hắn trong khoảng thời gian này phí hết tâm tư mới nghe được liên quan tới Tiêu Lăng tin tức êm tai nói. Huân Nhi lẳng lặng nghe Lăng Ảnh giảng thuật, nàng cái kia mảnh khảnh lông mày dần dần giãn ra, ánh mắt bên trong toát ra một loại chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài hiện ra qua ôn nhu. Thật không nghĩ tới, mới hơn 2 năm thời gian trôi qua, thì đến được đấu tông đỉnh phong, còn có thể luyện chế ra bát phẩm tứ sắc đan dược, không hổ là Tiêu Lăng ca ca. Huân Nhi nhẹ giọng cảm thán. Đúng vậy a, Tiêu Lăng thiếu gia thiên phú tuyệt đối là trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật. 18 tuổi cửu tinh đấu tông, cái này tại hiện nay trên đời, chỉ sợ ngoại trừ tiểu thư ngài bên ngoài, không có người có thể làm được. Lăng Ảnh vừa nói, già nua trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một bộ cảm khái thần sắc. Tốc độ tu luyện của hắn, đại khái là chỉ có Tiêu Lăng thiếu gia bên cạnh vị kia nắm giữ ách nan độc thể tiểu y tiên có thể cùng ngang hàng. Cho dù là nắm giữ bích xà tam hoa đồng thanh lân, cũng hơi kém một chút. Bất quá, ách nan độc thể ưu thế cũng không phải vô hạn, một khi đến đấu tôn cấp bậc, độc lực tác dụng liền không có như vậy rõ rệt hơn. Ỷ lại độc lực để thăng cấp tu vi hiệu suất cũng biết giảm xuống, so sánh dưới, Tiêu Lăng thiếu gia ưu thế liền càng thêm vượt trội. Nâng lên tiểu y tiên cùng thanh lân, Huân Nhi nhớ tới tại già nam học viện gặp hai vị cô nương kia, nàng híp híp mắt, âm thanh không tự chủ mang tới mấy phần vẻ không hiểu. Tiểu y tiên, thanh lân, các nàng một mực bồi Tiêu Lăng bên người ca ca sao? Thật nhiều năm không gặp mặt, cũng nên là thời điểm gặp được gặp một lần. Tiếng nói vừa ra, Huân Nhi đột nhiên quay người, nàng cái kia thanh tú trên khuôn mặt lộ ra một vẻ hiếm thấy chờ mong. Nàng trực tiếp thẳng hướng dưới núi đi đến, bước chân kiên định, không chần chờ chút nào. Truyền lệnh xuống, ta chuẩn bị rời đi cổ giới. Tại hoàn toàn yên tĩnh trong đình viện, đá xanh đường nhỏ hai bên, đủ loại kỳ dị đóa hoa cùng thực vật thân thảo tại gió nhẹ thổi phía dưới nhẹ nhàng đông đưa, tản mát ra từng đợt mùi thơm nhàn nhạt, vì cái này tĩnh mịch không gian tăng thêm mấy phần sinh cơ. Đình viện một cái góc, lẳng lặng trưng bày một tôn sư cũ dược đỉnh, sự hiện hữu của nó phản phất cùng chung quanh tự nhiên cảnh trí hòa là một thể. Tại dược đỉnh phía trước, một vị người mặc màu đen hoa lệ quần áo thiếu nữ đang chuyên tâm mà chỉ huy. Hai tay của nàng ở trước ngực nhanh chóng biến đổi phức tạp thủ thế, một cách hết sức chăm chú mà điều khiển trong dược đỉnh hỏa diễm. Hỏa diễm theo nàng chỉ dẫn chợt cao chợt thấp, chợt mạnh chợt yếu, tinh chuẩn điều chỉnh luyện dược cần nhiệt độ. Thiếu nữ khuôn mặt gầy gò, mang theo vài phần trời sinh vũ mị, nhưng bây giờ sắc mặt của nàng lại có vẻ có chút tái nhợt, trên trán mồ hôi miệng lặng yên chảy ra. Rõ ràng như vậy luyện chế đang dược quá trình đối với nàng mà nói là một hạng khiêu chiến thật lớn, hao phí nàng số lớn tinh lực. Nhưng mà, cảnh tượng như vậy ngược lại giao cho nàng một loại khác mềm mại vẻ đẹp, để cho người ta thấy không nhịn được lòng sinh thương tiếc. Tại dược đỉnh nội bộ, ngọn lửa màu đỏ thắm tại thiếu nữ dưới thao túng hoạt bát toát ra, phản phất có sinh mệnh của mình. Mà tại ngọn lửa kia bên trong, một cái hình bầu dục đang dược đang từ từ quẩn dưỡng, rõ ràng, bây giờ đã đến luyện chế đang dược mấu chốt nhất quẩn đang giai đoạn. Ngay tại trong dược đỉnh sồ đang sắp rèn luyện thành đang thời khắc mấu chốt, một cổ cơ hồ khiến nhân tâm nhảy tạm ngừng mãnh liệt năng lượng ba động bỗng nhiên từ dược đỉnh nội bộ bộc phát ra, phản phất là lực lượng thần bí nào đó sắp phá xác mà ra. Liền tại đây khẩn trương đến liền không khí đều tự hồ động lại mấu chốt trong nháy mắt, đứng ở đó tên chuyên chú luyện dược nữ tử sau lưng đàn ông tuấn giật, đột nhiên có động tác. Hắn thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay, giống như là trên không trung vẽ lên một cái vô hình tròn. Theo động tác của hắn, một cổ vô hình lực lượng linh hồn như nước chảy từ mi tâm của hắn chậm rãi tuôn ra, mang theo một loại cơ hồ không cách nào nói rõ vi diệu ba động. Ngay tại dược đỉnh ngay phía trên, cổ này lực lượng linh hồn cấp tốc ngưng kết, tạo thành một cái mắt thường không thể nhận ra linh hồn vòng xoáy. Vòng xoáy này lặng yên không một tiếng động xoay tròn lấy, phản phất kết nối lấy một cái khác không cũng biết chiều không gian, tản mát ra một loại làm cho tâm thần người không yên năng lượng khí tức. Nếu có người dùng lực lượng linh hồn đi cảm giác, liền có thể phát hiện vòng xoáy này bên trong tràn đầy linh tính hạt năng lượng, bọn chúng phản phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, đang liên tục không ngừng hướng trong dược đỉnh viên kia sắp hình thành đang dược hội tụ mà đi. Đối mặt một màn bất thình lình, người mặc màu đen quần áo nữ tử cũng không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt của nàng phá lệ chuyên chú, nhìn chằm chằm trong dược đỉnh đang dược, trong mắt lập lòe một vòng nồng nặc chờ mong. Rõ ràng, cảnh tượng như vậy là hai người trước đó liền thương lượng xong. Trong dược đỉnh viên kia còn chưa thành hình đang dược, đang hấp thu những thứ này tràn ngập linh tính năng lượng sau đó, tán phát tia sáng càng ngày càng sáng, năng lượng ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt, giống như là có đồ vật gì ở bên trong vận sức chờ phát động, vì thời chuẩn bị thuế biến. Ngay tại đạt đến một cái điểm tới hạn trong nháy mắt, đang dược tự hồ có chút dừng lại, ngay sau đó chấn động mạnh một cái. Mặc dù bề ngoài nhìn không có gì khác biệt, nhưng nếu như ngươi cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nó tự hồ nhiều hơn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thần bí. Cái này đang dược, đã cùng phía trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay tại viên đang dược kia hoàn thành nó thuế biến sau đó, đột nhiên, từ trong dược đỉnh, bộc phát ra một cổ cường đại trước nay chưa từng có tia năng lượng. Cổ ba động này giống như một đạo lợi kiếm, xông thẳng tới chân trời, vậy mà đem trên bầu trời tầng mây đều tách ra một mảnh. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên âm trầm. Mây đen cấp tốc tụ tập, tạo thành một mảnh lôi vân, phản phất thiên công cũng tại vì này viên thuốc sinh ra mà động dung. Trong lôi vân, sấm sét vang dội, mấy đạo sấm sét giống như thiên thần lửa giận, phá vỡ phía chân trời. Theo lôi vân không ngừng lăn lộn, tầng mây bên trong bắt đầu xuất hiện thanh hồng hai loại màu sắc, đang vào một chỗ, lộ ra phá lệ lóa mắt. Đây chính là bát phẩm đan dược đặc hữu dấu hiệu, mang ý nghĩa viên đan dược này đã thành công bước vào bát phẩm có sắc cấp bậc. Cảnh tượng tráng quan như vậy tự nhiên chạy không khỏi thánh đan thành cư dân con mắt. Bọn hắn từng cái đã dừng lại trong tay sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen kia giăng đầy bầu trời, không khỏi liên tục tán thưởng. Một chút vừa tới thánh đan thành người mới đối với cái này cảm thấy hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên cạnh người qua đường liền sẽ nhiệt tâm cho bọn hắn phổ cập, đây chính là vị kia gần nhất danh tiếng vang xa Trung Châu đệ nhất thiên tài luyện dược sư, Tiêu Lăng đang tại luyện chế đan dược đâu. Những ngày này, cảnh tượng như vậy tại Thánh Đan Thành nhìn mãi quen mắt. Các cư dân ngay từ đầu còn cảm thấy mới mẻ, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn đối với loại rung động này tràn diện cũng dần dần trở nên thành thói quen. Tại trong đình viện, Tào Dĩnh cảm thấy mình đã tình trạng kiệt sức, phản phất tất cả tinh lực đều tại luyện chế xong đan dược sau đó bị quất đi. Thân thể của nàng suy yếu đến cơ hồ phải ngã phía dưới, nhưng ngay tại nàng sắp mất đi cân bằng trong nháy mắt, một cái ấm áp ôm ấp vững vàng tiếp nhận nàng, để nàng miễn ở té ngã. Nàng tựa ở cái kia kiên cố trên lồng ngực, cảm nhận được sau lưng phần kia sức mạnh, đồng thời, một cổ hỗn hợp có dược liệu hương khí cùng nam tử khí dương cương đặc biệt hương vị quanh quẩn tại chóp mũi của nàng. Cái này khiến Tào Dĩnh trong lòng dâng lên một cổ an tâm cảm giác, nhưng nàng chỉ là hơi hơi sửng sốt thần phút chốc, lực chú ý rất nhanh liền bị sự tình khác hấp dẫn. Ánh mắt của nàng nóng bỏng, nhìn chằm chằm trong dược đỉnh đang dược, cùng với trên bầu trời cái kia đang xen thanh hồng hai màu lôi vân. Trên mặt của nàng tràn đầy hưng phấn cùng tự hào, trong giọng nói khó nén kích động nói e khanh khách. Thật là không có nghĩ đến, bản tiểu thư thế mà thật sự tự mình luyện chế được bát phẩm đan dược. Cái kia nhưng phải chúc mừng ngươi, 18 tuổi liền có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, đây chính là đáng giá khoe khoang cả đời thành tựu a. Tiêu Lăng đỡ Tào Dĩnh, trên mặt mang vẻ buông lỏng nụ cười, trêu ghẹo nói. Tào Dĩnh tâm tình dần dần bình phục lại, nàng quay đầu. Ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng bộ kia đủ để cho rất nhiều nữ tử vừa gặp đã cảm mến anh tuấn trên khuôn mặt. Khóe miệng nàng vung lên một vòng vừa mang theo thanh thuần lại hơi chứa nụ cười quyến rũ, nhẹ giọng đáp, ngươi cũng đừng chê cười ta, nếu không phải là trước ngươi cho ta viên kia đề thăng linh hồn lực đan dược, còn có ngươi trợ giúp, ta phía trước coi như luyện chế thành đan dược thất phẩm cũng rất miễn cưỡng. Ngươi cho ta hài lòng thù lao, viên đan dược kia, đây cũng là đôi bên cùng có lợi. Rồi Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái. Nói tiếp đi, lấy ngươi bây giờ phàm cảnh đỉnh phong linh hồn lực, lại thêm thiên phú của ngươi, tấn thăng đến linh cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Chờ ngươi đến một bước đó, bằng ngươi luyện dược kỹ thuật, luyện chế bát phẩm đan dược chắc chắn không thành vấn đề. Tiêu Lăng vừa nói, một bên tùy ý phất phất tay, triệu hoán ra hắn thiên yêu khôi. Cổ này toàn thân lập lòe rực rỡ hào quang màu vàng ống khôi lỗi, lập tức xuất hiện tại bên cạnh hắn, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Đi! Nhận được chỉ lệnh, thiên yêu khôi không chần chờ chút nào, thân ảnh của nó trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, xông thẳng tới chân trời, đón lấy những cái kia từ trong mây đen đánh xuống đang lôi. Thiên yêu khôi động tác tấn mãnh mà chính xác, mỗi một lần ra tay đều vừa đúng đổ lại các lôi điện, đưa chúng nó từng cái hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mây đen bao phủ dưới bầu trời, lôi điện xen lẫn, năng lượng giống như thủy triều khuếch tán, tạo thành một bức để cho người khiếp đảm cảnh tượng. Bầu trời ồn ào náo động kịch liệt như thế, phản phất toàn bộ thiên địa đều theo rung rẩy. Nhưng lại tại cổ này cùng giả năng lượng xung kích phía dưới, mặt đất hai người lại có vẻ bình tĩnh dị thường, phản phất những cái kia tàn phá bừa bãi năng lượng đối bọn hắn tới nói chỉ là gió nhẹ quất vào mặt. Ngoại trừ áo bào bị bốn phía khí lưu thổi đến bay phất phới, bọn hắn cơ hồ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Tựa ở Tiêu Lăng ấm áp trong lồng ngực, Tào Dĩnh lẳng lặng ngước nhìn bầu trời bên trong không ngừng cuồn cuộn lôi vân. Khóe miệng của nàng không tự chủ khơi gợi lên một vòng ý cười nhợt nhạt, phản phất bị cái này nguy nga tự nhiên cảnh tượng chỗ đã động. Theo gió nhẹ nhẹ phẩy, Tào Dĩnh thu hồi ngưng thị bầu trời ánh mắt, giơ tay lên, khẽ vút lên Tiêu Lăng bên mặt. Bây giờ, Tào Dĩnh trong lòng dũng động một cổ trước nay chưa có tình cảm. Nàng không biết rõ cổ này cảm xúc từ đâu tới, nhưng nàng tin tưởng, người nam nhân trước mắt này đã thật sâu khắc ở trong lòng của nàng, không cách nào xóa đi. Chương 330 đến Diệp Thành. Tiêu Lăng nguyên bản đang một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến thiên yêu khôi mỗi một cái động tác, lại đột nhiên cảm thấy trên mặt truyền đến một hồi ôn nhu xúc cảm, cái này khiến hắn không khỏi có chút hoang mang. Hắn cúi đầu xuống, đang định biết rõ ràng bất thình lình cảm giác, lại tại một khắc này, một tấm gầy gò mà mang theo vài phần mị hoặc khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngay sau đó, Tiêu Lăng cảm thấy mình trên môi bị một mảnh mềm mại bao trùm, đồng thời một tia nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể quanh quẩn tại chóp mũi của hắn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá mức đột nhiên, Tiêu Lăng cũng căn bản không có đem lực chú ý đặt ở Tào Dĩnh trên thân, đến mức liền Tiêu Lăng đều có chút trở tay không kịp. Khi hắn hơi sững sờ sau, lấy lại tinh thần, hai người môi đã nhẹ nhàng tách ra. Không đợi Tiêu Lăng trước tiên mở miệng nói chuyện, Tào Dĩnh đã đơn giản dễ dàng mà từ trong ngực của hắn đứng lên, nàng đứng tại trước mặt Tiêu Lăng, duỗi ra một cây ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chống đỡ ở trên bờ môi của hắn. Ngươi đừng có hiểu lầm, kẻ Tào Dĩnh nhìn xem Tiêu Lăng cái kia mang theo ánh mắt mê mang, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh, cứ việc nội tâm của nàng cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ngươi giúp ta luyện ra bát phẩm đan dược, nụ hôn kia liền xem như ta đưa cho ngươi phần thưởng, không có ý tứ gì khác. Nàng vừa nói, một bên đem ánh mắt dời về phía nơi khác, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng ngày bình thường trước mặt người khác lúc nào cũng như vậy thông dong tự tin, nhưng bây giờ, phần kia thông dong tự hồ đã biến mất vô tung vô ảnh. Ân, vậy thì cảm ơn ngươi, phần thưởng này ta rất ưa thích. Tiêu Lăng cũng không có lại để cho Tào Dĩnh cảm thấy thẹn thùng, liền theo nàng lời nói gốc rạ tiếp. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu, hai người trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Thiên Yêu Khôi thuận lợi giải quyết trên bầu trời hai màu đang lôi, thân ảnh của nó trên không trung xẹt qua một vệt kim quang, vững vàng rơi vào bên người Tiêu Lăng. Lần này tạo thành động tĩnh, ngược lại là vừa đúng mà phá vỡ giữa hai người lúng túng. Tào Dĩnh thấy thế, cũng nhanh chóng thu hồi tâm thần, ý thức được chính mình vừa rồi hết sức chăm chú luyện chế ra viên kia bát phẩm đan dược còn tại trên không nổi trôi đâu. Lập tức, Tào Dĩnh nhẹ nhàng vung tay lên, viên kia vừa mới luyện chế hoàn thành bát phẩm đan dược liền bị nàng triệu hoán đến trước người. Đan dược lẳng lặng lơ lửng, tản mát ra một cổ đậm đà đan hương, bao quanh nhà nhạc linh vụ, cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Thất phẩm cùng bát phẩm đan dược bên ngoài quan thượng mặc dù tương tự, nhưng cho dù đối với luyện đan hoàn toàn không biết gì cả người cũng có thể một mắt nhìn ra giữa bọn chúng rõ rệt khác biệt. Loại này khác biệt chính là ở đan dược linh tính. Đan dược thất phẩm mặc dù năng lượng dồi dào, nhưng thiếu sinh khí, giống như một khỏa không có sinh mệnh tảng đá. Mà bát phẩm đan dược thì hoàn toàn khác biệt, nó đã có chính mình đặc biệt linh tính, phản phất được trao cho sinh mệnh. Dạng này đan dược mới gọi là hoạt đan, hoặc giả thuyết là linh đan. Tại Tào Dĩnh trước mặt, viên kia bát phẩm đan dược chung quanh nhà nhạc linh tính sương mù chậm rãi lượn lờ, làm cho người kinh ngạc chính là, những sương mù này vậy mà dần dần ngưng kết trở thành một cái hồ ly hình tượng. Nhìn xem trước mắt viên đan dược này hóa thành tiểu hồ ly, Tào Dĩnh trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng yêu thích. Nàng duỗi ra trắng nõn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly đầu. Tiểu hồ ly tự hồ cảm nhận được Tào Dĩnh thiện ý, hay là biết mình là Tào Dĩnh luyện chế mà thành, cho nên cũng không có tránh né. Ngược lại tại nàng vuốt ve một cái cảm thấy vô cùng thoải mái, híp mắt lại, phản phất tại hưởng thụ giờ khắc này ôn nhu. Đều có thể trong chốc lát cái kia tiểu hồ ly, Tào Dĩnh liền đem nó thu vào. Sau đó, nàng quay đầu, đối đầu một mực nhìn lấy nàng Tiêu Lăng, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục bình thường trấn định bộ dáng, cứ việc nhìn có thể có chút cố giả vờ bộ dáng. Ta đi trước rồi. Luyện chế ra bát phẩm đan dược với ta mà nói chính là việc đại sự, ta phải đi cùng lão sư hồi báo một chút. Tào Dĩnh nói, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Tốt, đi thôi. Ngươi lão sư nghe nói ngươi luyện chế ra bát phẩm đan dược, chắc chắn cũng biết rất vui mừng. Tiêu Lăng mỉm cười đáp lại. Tào Dĩnh gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Phía trước nàng bởi vì tự mình luyện chế ra bát phẩm đan dược, tâm tình quá mức kích động, đầu óc có chút chập mạch. Đến mức vừa rồi cử động có chút xúc động, vậy mà chủ động hôn Tiêu Lăng. Hồi tưởng lại vừa rồi hành vi, Tào Dĩnh cảm thấy chính mình thực sự là đủ hoang đường. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Lăng có thể hay không cảm thấy chính mình quá tùy tiện nữa nha. Muốn hôn mà nói, chắc cũng là Tiêu Lăng chủ động tới hôn nàng mới đúng. Tào Dĩnh trong lòng càng là suy xét chuyện này, lại càng thấy được bản thân vừa rồi cử động có chút lỗ mãng. Nàng quyết định không còn xoắn xuýt, thế là vội vàng cùng Tiêu Lăng lên tiếng chào. Liền cấp tốc khởi hành, thân ảnh nhoáng một cái, liền từ Tiêu Lăng trong tầm mắt biến mất. Đưa mắt nhìn Tào Dĩnh vội vàng rời đi, Tiêu Lăng không tự chủ được nhẹ vỗ về môi của mình, tự hồ còn tại hiểu ra vừa rồi một cái hôn kia ôn nhu. Hắn nhẹ giọng tự nói, mang theo một tia ngoạn vị ý cười. Tiểu yêu tinh này, ngoài miệng nói đến lợi hại như vậy, không nghĩ tới thật đến thời khắc mấu chốt, vẫn là dễ dàng như vậy thẹn thùng. Đúng lúc này, trong sân trong một gian phòng đột nhiên tuôn ra một cổ mãnh liệt nóng bỏng khí tức, giống như là núi lửa bộc phát phía trước sóng nhiệt, nhưng rất nhanh cổ khí tức này liền bị xảo diệu thu liễm. Tiêu Lăng chú ý tới một màn này, nghĩ thầm ra xem ra Thiên Hỏa Tôn giả đã hoàn thành tu luyện, cổ khí thế này, chỉ sợ đã khôi phục lại đấu tôn năm sao cảnh giới. Là thời điểm đi Diệp gia, vì tiên nhi ngưng kết độc đan. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ khí thế kia truyền đến gian phòng, đó là Thiên Hỏa Tôn giả chỗ tu luyện. Chính như Tiêu Lăng dự đoán, sau một lát, cái kia phiến cửa phòng từ từ mở ra, một người mặc áo bào màu đỏ nam tử mang theo mặt mũi tràn đầy vui mừng đi ra. Thiên Hỏa Tôn giả rõ ràng cũng cảm nhận được Tiêu Lăng ánh mắt, hắn quay đầu, ánh mắt cùng Tiêu Lăng gặp nhau. Lập tức, thân hình hắn khẽ động, không khí chung quanh hơi hơi vặn vẹo, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Tiêu Lăng bên cạnh, nụ cười trên mặt không che giấu được nội tâm hưng phấn. Ha ha, Thiên Hỏa tiền bối, xem ra ngươi đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thực sự là chúc mừng. Tiêu Lăng mỉm cười nói. Ha ha, viên kia phục linh thanh đan chính xác thần kỳ, để tu vi của ta trực tiếp khôi phục được ngũ tinh đấu tôn trạng thái đỉnh phong. Cái này còn phải đa tạ ngươi a. Thiên Hỏa tôn giả tâm tình thật tốt, trong giọng nói mang theo một cổ hào sảng. Kế tiếp ngươi có kế hoạch gì? Lão phu kế tiếp liền nghe sắp xếp của ngươi. Tất nhiên Thiên Hỏa tiền bối ngươi đã xuất quan, vậy chúng ta liền không tại Thánh Đan Thành lưu thêm. Tiên Nhi hẳn là cũng mau xuất quan, đợi nàng kết thúc tu luyện sau đó, tiếp đó chúng ta liền trực tiếp đi tới Diệp Gia, trợ giúp Tiên Nhi ngưng kết độc đan. Tiêu Lăng gật đầu một cái, trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi. Cách lần trước tiểu y tiên thể nội độc khí bộc phát đến nay, đã qua thời gian hơn một năm, bây giờ cũng là thời điểm mau chóng giải quyết nàng ác nan độc thể mang tới tác dụng phụ. Hai ngày sau, tiểu y tiên cuối cùng kết thúc bế quan. Đang uống Tiêu Lăng vì nàng chú tâm chuẩn bị trân quý độc vật sau, trong cơ thể nàng tu vi giống như nước suối phun trào, cuối cùng thuận lợi đột phá đến cửu tinh đấu tông cảnh giới. Mặc dù nàng vốn có thể tiếp tục mượn nhờ những độc chất kia thuốc tu luyện, đột phá đến đấu tôn cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, nhưng dưới mắt, ngưng kết độc đang rõ ràng càng thêm gấp gáp. Bởi vậy, tiểu y tiên không có lựa chọn tiếp tục bế quan, mà là chuẩn bị đi trước ăn vì chính mình ngưng kết độc đan. Lập tức, Tiêu Lăng triệu tập tiểu y tiên cùng các đồng bạn, một đoàn người trực tiếp bước lên đi tới Diệp Thành lỗ sâu không gian. Tại Tiêu Lăng đi tới Diệp Thành đang đi đường, tên của hắn lặng yên leo lên hồn điện một ít người tất sát danh sách. Đó là một tòa cực lớn màu đen nhánh cung điện, quy mô của nó chi đại lệnh nhân sinh sợ, chỉnh thể màu đen xám đều tản mát ra một loại không khí ngột ngạt. Trong đại điện, đứng sừng sững lấy rất nhiều cao mười mấy trượng hắc thạch trụ, mỗi cái trên trụ đá đều khắc đầy kỳ dị phù văn. Những phù văn này tại ánh sáng mờ tối bên trong ngẫu nhiên lấp lóe, phản phất vô số con mắt nhòm ngó trong bóng tối, cho người ta một loại âm trầm mà nghiêm túc cảm giác. Những thứ này trên trụ đá quấn quanh lấy rất nhiều xiềng xích, mỗi đầu khóa phần cuối đều kết nối lấy một cái quang đoàn. Nhìn kỹ, những chùm sáng kia bên trong vậy mà phong ấn từng cái nhắm mắt linh hồn thể. Xiềng xích cẩn thận trói buộc những linh hồn thể này cổ, tự hồ có lực lượng nào đó đang từ trong cơ thể của bọn họ theo xiềng xích bị rút lấy đi ra. Toàn bộ tràng cảnh tràn đầy thần bí vừa kinh khủng khí tức. Không gian đột nhiên ba động, ba đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ba cây trên trụ đá. Khạch khạch, Trích Tinh Thiên Tôn, triệu tập chúng ta, có gì muốn làm? Một vị mặc áo bào đen bóng người mở miệng hỏi. Lão giả dẫn đầu, thân mang xám trắng xen nhau quần áo, hắn tiện tay vung lên, hai tấm trang giấy bay về phía hai người khác. Hai người tiếp nhận trang giấy. Chỉ thấy phía trên vẽ lấy một cái cực kỳ anh tuấn nam tử, bên cạnh bỗng nhiên viết hai cái chữ to Tiêu Lăng. Hành tung của hắn cùng tin tức đều ở mặt sau, nhiệm vụ là đem hắn mang về hồn điện, nếu như tất yếu, sinh tử bất luận. Trích Tinh lão quỷ âm thanh không mang theo một tia tình cảm. Một người trong đó lật xem mặt sau tin tức, chân mày hơi nhíu lại, ghé căn cứ phía trên này nói, cái này gọi là Tiêu Lăng tiểu tử vẫn chỉ là một cái đấu tông A, mặc dù thiên phú xuất chúng. Nhưng cũng không đến nỗi để chúng ta hai vị tôn lão ra tay đi. Hồn điện người đối với lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít chuyện cũng không lạ lẫm, nhưng đối phó với một cái đấu tông cấp bậc người trẻ tuổi, tự hồ không cần thiết trực tiếp phái ra hai tên tôn lão cấp bậc nhân vật. Dù sao mỗi người bọn họ đều có nhiệm vụ của mình cùng sự vụ phải xử lý, đối phó dạng này một cái còn không có đột phá đấu tôn cấp bậc người trẻ tuổi, theo bọn hắn nghĩ, xuất động một vị tôn lão liền đã dư xài. Hừ, đây là phía trên ra lệnh. Để bảo đảm không có sơ hở nào, dạng này là ổn thỏa nhất dự định, nếu như ta không phải là bởi vì có khác chuyện quan trọng, ta liền sẽ tự mình đi. Đừng nói nhảm, kết thúc không thành nhiệm vụ, các ngươi biết hậu quả. Trích Tinh lão giả lạnh rên một tiếng, ngữ khí cường ngạnh. Hai người trao đổi ánh mắt một cái, lập tức thu hồi trước đây hững hờ, nghiêm túc gật đầu một cái. Khạch khạch, có thể giải quyết dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, cũng là kiện không tệ niềm vui thú. Một người trong đó trong tiếng cười mang theo một tia âm trầm. Một cái bát phẩm luyện dược sư linh hồn thể, đây chính là một phần thu hoạch không nhỏ. Một người khác cũng phụ họa. Hai người kia nhìn hết sức tự tin, phản phất đã đem sắp đến nhiệm vụ nhìn làm là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là một mảnh rộng lớn bệ đá, cái bệ đá này từ trắng loãng như tuyết nham thạch cấu thành, cho người ta một loại trang nghiêm mà bất phàm cảm giác. Nơi này không gian cùng với những cái khác chỗ hoàn toàn khác biệt. Lộ ra dị thường hỗn loạn. Ở mảnh này trên bệ đá, không gian vặn vẹo lợi hại, phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh nắm kéo, thậm chí tại một ít chỗ, còn có thể nhìn thấy một chút hắc ám khe hở tại lan tràn, để lộ ra một loại thần bí lại nguy hiểm khí tức. Tiêu Lăng mấy người rơi vào trên bệ đá, bọn hắn lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, tiếp đó cùng nhau nhìn phía phương xa phía chân trời. Ở nơi đó, một tòa khổng lồ thành thị ở trên đường chân trời như ẩn như hiện, nó bị một tầng màu xanh đen thảm thực vật bao trùm, phản phất một tòa ngủ say ở trên mặt đất lục sắc cự thú. Ở đây hẳn là Diệp Thành đi, nhìn thật là có điểm khí phái. Mặc dù không bằng Thánh Đan Thành, nhưng so với Trung Châu những thành thị khác, nó nhìn phồn hoa hơn nhiều lắm. Tiểu Y Tiên nhìn lên trước mắt thành thị, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Vừa nghĩ tới kế tiếp liền muốn giải quyết triệt để ách nan độc thể tác dụng phụ, cho dù là Tiểu Y Tiên cũng không nhận được cảm thấy vẻ hưng phấn. Diệp gia dù sao cũng là Đan Tháp một trong năm đại gia tộc, mặc dù những năm gần đây dần dần xuống dốc không phanh, nhưng gia tộc uy thế còn dư còn tại. Từ Diệp gia quản lý Diệp Thành, tự nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Tiêu Lăng mỉm cười, trong âm thanh của hắn lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Theo vài câu nhẹ nhõm nói chuyện phiếm, Tiêu Lăng mấy người cũng không ở đây chờ lâu, hướng về Diệp Thành phương hướng bay đi. Bốn người rời đi tự nhiên đưa tới lỗ sâu không gian bên cạnh đám người một mảnh sợ hãi thán phục. Ngoại trừ Thiên Hỏa Tôn giả, những người khác đều lộ ra trẻ tuổi, nhất là Tiêu Lăng, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên, bọn hắn tuổi còn trẻ liền đã đạt đến đấu tông cảnh giới, tương lai tiềm lực vô hạn. Tiêu Lăng bọn hắn cũng không có bị nghị luận chung quanh ảnh hưởng, chỉ là chuyên tâm hướng về Diệp Thành đi tới. Diệp Thành tọa lạc tại một mảnh bao la bên trên bình nguyên, bốn phía còn quấn rừng rậm xanh tươi tốt. Từng cái rộng lớn con đường từ trong rừng rậm dọc theo người ra ngoài, giống như mạch lạc đồng dạng, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Tòa thành thị này kẻ thống trị, là từng tại đang vượt bên trong thanh danh hiển hách Diệp gia. Mặc dù bây giờ Diệp gia đã không như trước ngày như vậy huy hoàng, nhưng có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, khi tại Diệp Thành, vẫn không có bất kỳ thế lực nào có can đảm khiêu chiến Diệp gia quyền uy. Diệp gia chiếm cứ tại thành thị trung tâm nhất khu vực, nơi đó trong phạm vi ngàn mét cũng là Diệp gia trang viên. Ngày bình thường, người bình thường là cấm tiến vào, mà trong đó phòng ngự phương sách cũng lộ ra phá lệ nghiêm mật. Đương nhiên, loại này nghiêm mật đối với giống Tiêu Lăng bọn hắn dạng này cường giả tới nói, có thể cũng không tính cái gì. Bất quá Tiêu Lăng lần này tới đến Diệp Thành, cũng không phải tới gây phiền toái. Bây giờ tại Trung Châu cũng coi là một cái nhân vật có mặt mũi, tự nhiên biết được muốn biểu hiện khách khí một chút. Tiêu Lăng mấy người không có ngừng xuống bước chân, đi thẳng tới Diệp Thành giải đất trung tâm, cũng chính là Diệp gia cái kia phủ đệ hùng vĩ trước cửa. Diệp gia trước cửa, đứng vài tên thủ vệ, bọn hắn người mặc thống nhất chế phục, ánh mắt cảnh giác dò xét hết thảy chung quanh. Những thủ vệ này cũng là Diệp gia chú tâm chọn lựa ra, không chỉ có thực lực không tầm thường, hơn nữa phản ứng nhanh nhẹn, vì thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Nhưng mà, làm Tiêu Lăng bốn người đột nhiên xuất hiện ở trước cửa lúc, những thủ vệ này lập tức đã bị kinh động. Bọn hắn cấp tốc tiến nhập tình trạng giới bị, chuẩn bị ứng đối có thể uy hiếp. Bất quá nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng Tiêu Lăng khuôn mặt sau, tất cả cảnh giác cùng khẩn trương trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một loại cung kính thần sắc. Bọn thủ vệ lập tức cung kính hành lễ, đồng nói ghê Tiêu Lăng đại sư. Xem ra các ngươi quen biết ta. Tiêu Lăng lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, mang theo một tia ngoạn vị ý cười vấn đạo. Tiêu Lăng đại sư, ngài quá khiêm nhường. Bây giờ ngài là Trung Châu trẻ tuổi nhất bác phẩm luyện dược sư, danh tiếng lan xa, các đại thế lực không ai không biết. Diệp gia chúng ta đại trưởng lão cũng đặc biệt đã phân phó, nếu như ngài đại giá quang lâm, chúng ta nhất thiết phải lấy lễ để tiếp đón. Một vị nhìn như thủ vệ đội trưởng người đi lên phía trước, cung kính nói. Nếu đã như thế, vậy thì làm phiền các ngươi mau dẫn ta đi gặp các ngươi đại trưởng lão, ta tìm hắn có việc gấp. Tiêu Lăng gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi nhiều. Loại này tại bên ngoài đột nhiên bị nhận ra tình huống, với hắn mà nói vẫn có chút tươi mới. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra chính mình danh tiếng cũng tại Trung Châu truyền ra, về sau bên ngoài đều phải thật tốt chú ý mình hình tượng. Tốt, mấy vị mời đi theo ta. Vị kia thủ vệ gật đầu một cái, là một cái thủ hiệu mời, tiếp đó liền dẫn Tiêu Lăng bọn hắn hướng Diệp gia nội bộ đi đến. Đợi cho Tiêu Lăng bốn người theo Diệp gia hộ vệ sau khi rời đi, lưu lại vài tên thủ vệ tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Vị trẻ tuổi kia chính là trong đồn đãi Tiêu Lăng đại sư a. Nghe nói hắn còn chưa tới 20 tuổi, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Hắn dáng dấp thật đúng là tuấn mỹ, đời ta thấy qua anh tuấn nam tử cũng không ít, hắn xem như trong đó đột xuất nhất một cái kia. Uy, các ngươi chú ý một chút, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, hắn nhưng là cái chân chính bát phẩm luyện dược sư, không phải chúng ta những nhân vật nhỏ này có thể tùy tiện nghị luận. Không biết Tiêu Lăng đại sư tới Diệp gia chúng ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là cùng trong tộc cao tầng có cái gì lớn giao dịch? Ai, Diệp gia những năm này đúng là càng ngày càng không được, thật không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt. Tiêu Lăng mấy người đến tin tức rất nhanh liền bị người cho truyền vào Diệp gia những cao tầng kia trong tai, này ngược lại là khiến cho Diệp gia náo nhiệt. Diệp gia bên trong những gia tộc kia trưởng lão, dòng chính đệ tử tề tụ một đường, để bày tỏ đối với Tiêu Lăng tôn trọng. Diệp gia bên trong phòng tiếp khách. Trong đại sảnh trang sức vừa trang nhã lại đại khí, thật cao trên trần nhà treo tinh xảo thủy tinh đèn treo, ánh đèn dịu dịu vẫy vào mỗi một cái xó xỉnh, chiếu rọi suốt tường trên vách treo tinh mỹ bích họa cùng đồ cổ. Mỗi một bức họa đều giảng thuật Diệp gia lịch sử cùng vinh quang, mỗi một kiện đồ cổ đều tản ra tuế nguyệt lắng động. Trong đại sảnh, Diệp gia các trưởng lão cùng các đệ tử hoặc đứng hoặc ngồi, bọn hắn ăn mặc thanh lịch, cử chỉ đúng mức, thấp giọng trò chuyện với nhau, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đại sảnh cửa vào, chờ đợi nhân vật chính đến. Trong không khí trà ngập nhàn nhạt đàn hương, cùng hương trà đan vào một chỗ, tạo nên một loại yên lặng trang trọng không khí. Đại sảnh trên đài cao, ngồi một đạo thương lão nhân ảnh, hắn chính là Diệp gia đại trưởng lão Diệp Trùng. Chỉ bất quá hắn cái kia trương tại tầm thường cũng là 10 phần trầm ổn trên mặt, lúc này cũng lộ ra sơ qua vẻ chờ mong. Tại mọi người chờ mong lại hiếu kỳ ánh mắt chăm chú, đột nhiên, theo một hồi nhỏ nhẹ tiếng két, cửa phòng khách bị chậm rãi đẩy ra, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.